ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy cũng được khen ngợi. Đây hình như đã là lần thứ ba máy được Cục Công an Giang Thành khen ngợi. Máy nghiền dối trá, khách quen của Cục Công an. Busi, trách không được lúc trước Diệp Thi Văn mang thai máy nghiền không nổ tin tức. Thì ra Diệp Thi Văn mang thai là giả. Không hổ là máy, tuyệt vời. Sau này tôi thích ngôi sao nào? Người đầu tiên phải hỏi là máy xem người đó có vật liệu đen không? Nếu không có tôi lại hố nữa. Một máy chính là tiêu chí theo đuổi ngôi sao. Hiện tại tôi đã chú ý đến Lâm Tịch Thiến và Kim Nhất Phàm. Một diễn xuất siêu tốt, một nhà sáng tác nhạc châu bò, hơn nữa còn sạch sẽ, không cần lo lắng sụp đổ nhà. Thật sự là cổ phần không lỗ. Máy nhanh chóng đào vật liệu đen đi. Tôi không có dưa để ăn. Đói rồi. Bên kia, số 18 Ngự Lâm Uyển. Đêm qua Hạ Trừng Trừng uống hơn nửa chai rượu vang đỏ. Ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy. Đầu hơi choáng, nhưng không đau. Thật ra Hạ Trừng Trừng cũng không thích uống nhiều. Thuần túy là ở phòng âm thanh xem video ghi hình của nhà họ Hàn. Nhìn thấy Diệp Thi Văn bị Hàn lão phu nhân đuổi ra. Trong lòng sảng khoái muốn uống một chén chúc mừng. Cô đi vào hầm rượu. Tùy tiện chọn lựa một chai Sato Lafite 1787. Lafite sao? Tiểu thuyết và phim truyền hình thường nói. Rượu vang nho rất đắt tiền. Đối với 87 năm, không bằng 82 năm. Miễn cưỡng cường cũng chấp nhận được. Đợi đến khi Hạ Trừng Trừng uống một ngụm, hệ thống mới sâu kín nói cho cô biết. Chai rượu trong tay cô chính là chai rượu đắt nhất trong hầm rượu của Tạ Chi Hành. Trị giá 1.564 triệu đô la Mỹ. Hạ Trừng Trừng cả kinh tại chỗ phun ra toàn bộ. Rượu xương tán hoa, tung bay lả tả. Chợt, Hạ Trừng Trừng mới phản ứng lại. DTV1 ngụm mà cô vừa mới phun ra này chính là mấy vạn tệ nha. Sao cậu không nói sớm hả? Hạ Trừng Trừng trách cứ hệ thống. Hệ thống buông tay. Cô cũng không hỏi sớm mà. Nếu đã mở bình, Hạ Trừng Trừng tuyệt đối không thể trả lại. Duy trì nguyên tắc không phô trương không lãng phí. Hạ Trừng Trừng lại lẩm bẩm uống mấy ngụm lớn. Thẳng đến khi uống hơn phân nửa bình, bụng thật sự không đựng được, mới dừng tay, rượu phát huy tác dụng, cứ như vậy ngủ đến ngày hôm sau. Hạ Trừng Trừng xoa xoa đầu, nhìn quanh bốn phía, thống tử, tối hôm qua không phải tôi ở trong phòng âm thanh sao? Sao lại về phòng rồi? Hệ thống bị nghẹt cả đêm rốt cục cũng xuất hiện. Tôi ở đây, tôi đang ở đây, Tạ Chi Hành cho rằng tối hôm qua không có ai nhìn thấy. Nhưng nó đều nhìn thấy, còn xem cả đêm, nhất là khi nhìn thấy Tạ Chi Hành hôn trộm Hạ Trừng Trừng. Trong đầu nó điên cuồng dậm chân, nếu như nó là thực thể, vậy miệng của nó tất nhiên há to đến mức có thể nuốt quang tông. Hệ thống kích động không thôi, tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện tối hôm qua. Đó là anh ta, chính là anh ta, Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng không nói gì. Mau nói, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống ngay lập tức mở miệng. Trong khoảng thời gian này ở chung với Hạ Trừng Trừng làm cho nó hiểu rõ quyết không thể tùy tiện lừa ký chủ này. Sau này tất nhiên sẽ bị trả trở về. Vẫn nên thành thật trả lời tốt nhất. Nhưng, nó vừa mở miệng để nói thì lại không thể nói. Hệ thống, QAQ. Nó bị hệ thống chính kiểm soát, nội dung nó nói chuyện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện tiếp theo nên nó không thể nói. Đối với hệ thống mà nói, nó có thể giúp Hạ Trừng Trừng truy cập vào máy tính của người khác. Để Hạ Trừng Trừng nghe được đối thoại của người khác, cũng có thể giúp Hạ Trừng Trừng điều khiển tài khoản máy nghiền dối trá. Bởi vì những tình tiết này đối với sự phát triển tiếp theo của câu chuyện không ảnh hưởng toàn cục. Bảo vệ tài khoản, máy nghiền dối trá, của Hạ Trừng Trừng không bị người khác tra ra thật ra cũng là Hạ Trừng Trừng bỏ ra 500 vạn giá trị danh vọng mua được. Cho nên cũng không tính là vi phạm quy định. Cách chương.